Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448 ăn cái rau dưa không dễ dàng. Có, Vương Chính Hoa vội gật đầu. Ngươi cùng ta tới, bất quá cái này muốn đi theo căn cứ trường xin chỉ thị một chút. Ít nhất cái kia cái gì vô thổ tài bồi rau dưa còn chưa đào tạo thành công phía trước. Thổ địa thượng lớn lên chưa từng biến dị rau dưa tựa như Mạt Thế trước hoàng kim. Tặc chân quý, Bạch Linh một đầu hắc tuyến. Hiện tại ăn cái rau dưa còn muốn thông qua căn cứ lão đại phê chuẩn. Này cũng không ai có thể nghĩ đến lúc trước ở thôn Quang Diệu. Chẳng sợ Mạt Thế từng nhà ăn rau dưa đều không mang theo chớp hạ mắt. Phỏng chừng bọn họ nếu là ân chí ở trong căn cứ, nhất định đối lúc trước làm những chuyện như vậy vô cùng đau đớn. Thông qua Vương Chính Hoa dẫn dắt, Bạch Linh xem như lần đầu tiên tiến vào căn cứ Vọng Đô làm công trung tâm. Bên ngoài có cầm súng chờ đợi người. Bên trong lui tới đồng dạng không ít tuần tra người, đồng dạng cũng có mặt khác nhân viên công tác, chẳng sợ đi vào làm công cửa còn thủ hai cái cường đại hán tử. Thẳng đến Vương Chính Hoa lấy suất công làm bài thả giải thích hạ, mới cho đi, Bạch Linh yên lặng đi theo hắn phía sau, trong lòng nhưng thật ra đối Trần Kính Bách nhiều một phần kính nể. Phải biết rằng một cái căn cứ quan trọng nhất địa phương kỳ thật chính là làm việc trung tâm. Một khi nơi này ra sai lầm, toàn bộ căn cứ đều sẽ lộn xộn. Thả nếu có gây rối người, muốn cướp đoạt căn cứ, trước tiên nhắm chuẩn chính là làm việc trung tâm mà đi tiến vào sau. Bạch Linh sửng sốt, không rõ Vương Chính Hoa vì sao dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại. Bạch Linh thật sự cảm thấy chính mình đã chịu kinh hách. Trước mắt là tình huống như thế nào? Một người cao lớn hơn 30 tuổi nam nhân đè nặng một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hơn nữa người trẻ tuổi không ngừng phản kháng. Bên cạnh còn đứng cái gầy ốm 1m78 nam tử cắn quả táo híp thon dài đôi mắt vui tươi hớn. Hở nhìn một màn này. Lấy Bạch Linh nhãn lực, thực mau liền minh bạch, cái này hơn 20 tuổi nam tử trên người cư nhiên có thương tích. Hơn nữa trên người vết thương rất giống là vết thương cũ. Nếu dựa theo miệng vết thương trình độ, giống như là hắn đã từng bị người mổ bụng quá. Chẳng sợ hảo, miệng vết thương này như cũ dữ tợn đáng sợ. Chuyện gì? Trần Kính Bách như cụ đè nặng lộn xộn Trần Yêu Nghĩa. Kia nghiêm túc trên mặt mang theo cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn. Nhưng những lời này thật là cùng Vương Chính Hoa nói. Đáng tiếc a, Vương Chính Hoa lúc này cả người đều mông vòng, đầu trống rỗng. Bạch Linh thấy thế không hiểu thanh sắc lôi kéo Vương Chính Hoa tay áo. Vương Chính Hoa lúc này mới phản ứng lại đây. Ta, đáng tiếc ta vài câu, vẫn là không đem nói đầy đủ hết, bởi vì trước mắt một màn này hiểu sai hắn chỉ cảm thấy đã chịu trọng đại đánh sâu vào. Thật sự là quá hủy hắn tam quan, ta tưởng mua rau dưa, không biết căn cứ trường đồng ý sao. Này thanh lạnh thanh âm vừa ra. Vốn dĩ nhìn chằm chằm Trần Yêu Nghĩa mang theo miệng vết thương sao Trần Vi Minh cũng không biết. Sao, chỉ cảm thấy tay run lên, cầm quả táo đều rớt đi xuống. Kia Trương Thanh Tú sắc mặt như cùng máy móc giống nhau chậm, rãi chuyển hướng Bạch Linh bên này. Đương Kim nhìn thấy kia 30 tuổi nam tử phía sau đứng ra mảnh khảnh thân ảnh sau. Phản xạ tính nuốt hạ nước miếng. Ngươi, Bạch Linh nhìn thấy Trần Vi Minh. Không biết hắn là trang vẫn là sao. Dù sao hắn kia thon dài trong mắt lóe nàng xem không hiểu quang mang. Trần tiên sinh, thật là có duyên. Ở chỗ này lại đụng phải. Trần Vi Minh bị nàng câu này nói có chút nội thương. Mẹ nó, nơi này là hắn ca làm công ty. Ai đều biết hắn đãi ở căn cứ duy nhất có thể tới địa phương chính là nơi này. Bởi vì một khi làm hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ thuận tay trộm vài thứ. Trần Kính Bách sợ hắn nhiễu loạn căn cứ vọng đô trật tự, cho nên hạ thiết lệnh. Hết chương.